Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Bảo tạc. Ngoài cửa, một người mặc áo bào xám, sinh ra độc nhãn lão đầu, từ ngoài thành đi đến. Tại lão nhân này đi tới về sau, cỗ kia thây khô trong mắt lục quang liền chậm rãi tiêu tán. Thi thể lần nữa mất đi tất cả động tác, thẳng tắp ngửa mặt ngã quỵ. Độc nhãn lão đầu thân thể mờ mịt, từng bước một hướng về phía trước đi tới. Dưới chân trong bóng tối dần dần xuất hiện một đầu lục sắc thông đạo, thông hướng thần bí không biết khu vực. Đúng lúc này, phía trước đường đi bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh lướt qua, tốc độ như điện, khó mà bắt giữ. Sau lưng còn đeo một cái bao, tựa hồ vừa vặn trộm cướp cái gì đồng dạng. Bất quá, khi nhìn đến cái kia độc nhãn lão đầu về sau, hắn lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Qua âm sư, bóng đen thân thể dừng lại, ánh mắt chớp động, kia độc nhãn lão giả cũng cảm giác đến bóng đen kia đến. Ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, khóe miệng lộ ra quỷ bí đường cong. Bóng đen sắc mặt đại biến, trực tiếp lui về phía sau. Hủy diệt giả, đáng chết. Hắn quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy, giống như là nhìn đến cái gì lớn lao khủng bố sự tình đồng dạng. Độc nhãn lão đầu từ trong ngực lấy ra mười mấy tờ giấy phiến ra, tiện tay quét qua, rầm rầm bay múa đầy trời, biến thành từng đầu dữ tợn đáng sợ quái vật, hướng về bóng đen đuổi tới. Nơi xa lập tức truyền đến bóng đen phẫn nộ tiếng kêu to cùng từng đợt trầm thấp oanh minh. Độc nhãn lão đầu khóe miệng mang theo đáng sợ tiếu dung, tiếp tục dọc theo lục sắc thông đạo, hướng về phía dưới đi đến. Vô biên vô tận hắc ám thế giới bên trong, một đầu khe nứt to lớn xuất hiện tại trước mắt của hắn. Khe hở bên trong không ngừng ra bên ngoài phát tán từng mảnh đen nhánh khí tức, hướng về bên ngoài chậm rãi phát ra. Mảnh này đen nhánh khí tức hạ, từng cái quỷ dị phát ra từng tiếng chói tai quái khiếu, tại chật vật giãy giụa lấy, hướng về bên ngoài bơi đi. Độc nhãn lão đầu dưới chân lục sắc thông đạo vô thanh vô tức biến mất. Mắt thấy trước mắt quỷ dị khe hở, độc nhãn lão đầu khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm. Hắn trong tay xuất hiện một đoạn màu đen ngọc quyết, thần bí khó lường, lượn lờ lấy ô quang. Hắc hắc hắc, từng đợt đáng sợ tiếng cười từ nơi này phát ra. Gian phòng bên trong, Tề Vân chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, thân thể hoạt động, phát ra lốp bốp thanh âm. Hắn nhíu mày, một cả ngày trôi qua, cái này luyện khí thuật chỉ là để hắn khó khăn lắm luyện được một tia khí cảm. Thể nội chân nguyên yếu ớt như cọng tóc đồng dạng, căn bản không đủ ngự khí, cũng không biết là cái này luyện khí quyết là thật có vấn đề, vẫn là nói hắn tư chất không được. Hắn kiếp trước thế nhưng là nghe qua cái này tu chân luyện khí chi thuật đối với tư chất yêu cầu gì thường nghiêm ngặt, tư chất tốt làm sao đều có thể luyện, tư chất không được nói cái gì đều là không tốt. Xem ra trong thời gian ngắn, cái này miệng thủy tinh phi kiếm hắn là dùng không được. Hắn thu phi kiếm, trong lòng thầm than, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng nổ thật to từ đằng xa truyền đến, mặt đất đều đầu động, từng đợt thê lương kêu to từ đằng xa đêm tối truyền đến. Ánh lửa ngút trời, toàn bộ Hồng Thiên Thành đều tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Đáng sợ tiếng nổ để tất cả gian phòng đều xuất hiện địa chấn đồng dạng cảm giác. Tề Vân biến sắc, không chút nghĩ ngợi, thân thể nháy mắt xông ra. Hồng Thiên Thành đại loạn, nơi xa ánh lửa ngút trời, từng đợt rầm rầm rầm thanh âm liên tiếp vang lên, vô số công trình kiến trúc tại sụp đổ, mặt đất bị liên miên nhấc lên, kêu rên lượt trời. Một cỗ khó có thể tưởng tượng âm lãnh hắc khí từ bảo tạc bên trong bỗng nhiên khuếch tán ra, hướng về không trung phóng đi. Vũ bang tổng bộ cũng là nháy mắt đại loạn, vô số người vọt ra, một mặt kinh hô: A Đại, Lý Thanh, Từ đường chủ, Triệu đường chủ, Lý đường chủ, tất cả đều vọt đến trên nóc nhà. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện tiếng nổ? Ngoặc kép, Tề Vân đứng tại nóc phòng, chăm chú nhìn chăm chú nơi xa. Một tầng chỉ có hắn có thể nhìn thấy hắc khí đang nhanh chóng lan tràn, hướng về bốn phía khuếch tán, tràn ngập lớn lao không rõ. Lưu tại nơi này, tất cả đều không nên động. Tề Vân quát chói tai một tiếng, thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Siêu siêu siêu, tốc độ của hắn nhanh chóng. Tại đêm tối cuồng sông, không chỉ là hắn, thành nội cái khác thế lực thần bí người cũng tất cả đều bị kinh động đến. Từng cái sắc mặt đại chấn, theo cuồng sông mà đến, hướng về khu vực nổ lao đi. Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền, U Minh giáo cường giả, cái khác chưa lộ diện tán tu, giờ khắc này tất cả đều xông ra, mỗi người trong lòng đều rung động không thôi. Hắc khí xông ra nháy mắt, bọn hắn liền biết xảy ra chuyện gì. Đây là U Minh khe hở nổ tung. Làm sao lại nổ tung? Siêu, Tề Vân thân thể lóe lên, cơ hồ cái thứ nhất xông đến hiện trường. Ánh mắt bên trong thần quang đáng sợ, như là trong đêm tối thiểm điện. Cường đại tinh thần lực để hắn có thể thấy rõ trong đêm tối bất kỳ cái gì sự vật. Hai lỗ tai bên trong thính giác cũng thúc dục cực hạn. Bảo tạc khu vực cực lớn, kéo dài hai con đường. Cũng may đoạn thời gian trước, Hồng Thiên Thành rời đi không ít người, rất nhiều công trình kiến trúc đều đã trống không. Bằng không, thương vong tất nhiên sẽ càng thêm thảm liệt. Dù là như thế, trận này bảo tạc cũng là tử thương mấy trăm. Rất nhiều chưa kịp thoát đi cư dân bị tạc chết rồi, chung quanh cư dân gãy tay gãy chân càng là không biết có bao nhiêu ít. Tề Vân xông vào khu vực nổ chỗ sâu nhất, đầy đất đống phế tích tích. Một cỗ khí tức âm lãnh từ lòng đất bên trong không ngừng mà gào thét ra. Hắn ánh mắt trầm xuống, nháy mắt liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì. U Minh khe hở, bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một bên. Rách nát miếu cổ bên trong, tại bạo tạc tiếng vang lên nháy mắt, miếu bên trong mấy người liền tất cả đều cảm thấy đến. Thân thể cấp tốc xông ra, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Liệt lão động tác thật đúng là rất nhanh. U Minh khe hở đã nổ tung, chúng ta là thời điểm rời đi. Công tử, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại sao? Ba vị mang theo mặt nạ bóng người hỏi. Các ngươi đi trước đi, ta muốn đi một chuyến Vũ Bang. Kia áo bào đen anh tuấn nam tử thản nhiên nói. Ha ha, công tử, muốn thuộc hạ cùng ngươi đi sao? Một người bỗng nhiên cười nói. Áo bào đen anh tuấn nam tử khóe miệng lộ ra một vòng khó tả đường cong. Nói, chỉ là một cái thế tục bang phái mà thôi. Các ngươi đi ngoài thành chờ ta. Chờ bản công tử hấp thu 99 cái thiếu nam tinh huyết về sau. Đi cùng các ngươi sẽ cùng. Được, bên cạnh ba người tất cả đều gật đầu. Áo bào đen anh tuấn nam tử đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa. Khóe miệng tiếu dung càng đậm. Thế lực khắp nơi đều muốn tranh đoạt thành này quyền khống chế. Đáng tiếc hiện tại ai cũng đừng nghĩ đạt được. Chỉ có hủy diệt mới mang ý nghĩa đặc sắc. Thâm trầm trong bóng tối, một đạo u lục sắc quang mang đang chậm rãi hiển hiện, tạo thành một cái thông đạo. Bên trong một đạo bóng người lung la lung lay, hướng về bên ngoài đi tới. Thân thể gầy lùn, một thân áo bào xám, chỉ có một viên độc nhãn. Quả âm sư, Tề Vân ánh mắt nheo lại. Làm sao lại từng có âm sư tại nơi này? Chẳng lẽ cái này bạo tạc cùng hắn có quan hệ? Ngay tại Tề Vân chuẩn bị bắt giữ đối phương thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt lần nữa giật mình. Là hắn. Hắn nháy mắt nhận ra người này. Đây là hắn tại Bình Dương Thành gặp phải cái kia nhập mộng sư. chỉ bất quá lúc ấy đối phương sử dụng chính là giả thân. Bị hắn một trượng gõ chết, hắn một mực tại phòng bị đối phương chân thân, nghĩ không ra tại cái này Hồng Thiên Thành, thế mà lần nữa gặp đến đối phương, lần này là chân thân, hay là giả thân, còn có, đối phương làm sao lại qua âm? Hắn chẳng lẽ ngay cả qua âm chi thuật cũng học? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,